đi à, anh về với em nè. Không, không, em không có chết mà. Em hứa là em chờ anh trở về mà. Hằng đi à, Hằng đi, em phải sống với anh mà. Hằng đi, Hằng đi à, Hằng đi. Sống bên em sẽ muôn đời, dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, lòng đớn đau nghe tình rên xiết trong tâm sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ tan ôi bao giấc mộng lừa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau, lòng đớn đau nghe tình xiên xiết trong tâm hồn.